Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Mỹ Vân hầm canh gà, cô bé chống cằm, không ngừng hỏi, mẹ ơi, xong chưa? Sắp xong chưa? Thơm, thật là thơm. Thơm đến nỗi cô bé cứ nuốt nước miếng liên tục. Thẩm Mỹ Vân mở nắp nồi đất, dùng đũa xiên vào thịt gà, đã hầm khá mềm, cô liền nói. Xong rồi đây, Miên Miên đi lấy bát. Cô và Miên Miên ở điểm thanh niên tri thức có bát đũa riêng. Đây là Thẩm Mỹ Vân bảo Miên Miên lấy từ trong bào bào ra. Nghe vậy, Miên Miên lập tức chạy đi lấy bát. Chỉ là, lúc cô bé đi lấy bát, lại bị Diêu Chí Quân chặn lại. Cậu bé với vẻ mặt khẩn cầu, cố lấy hết can đảm hỏi. Em gái Miên Miên, anh có thể ăn cùng em không? Cậu bé đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi. Cậu bé dường như đã rất lâu rồi chưa được ăn thịt. Vừa hỏi xong, Miên Miên cầm bát liền sửng sốt. Nhưng mẹ chỉ hầm một ít thôi. Cô bé nhìn thấy cái nồi đất kia còn chưa to bằng ấm đun nước nhà cô bé trước kia, rất nhỏ. Anh chỉ ăn một miếng thôi có được không? Diêu Chí Quân van nài. Từ khi nhà cậu bé xảy ra chuyện, cậu bé và chị gái đến tỉnh Hắc tham gia đội sản xuất. Cậu bé đã rất lâu không được ăn thịt. Miên Miên do dự một chút. Được rồi, em sẽ chia một miếng của em cho anh. Cô bé giơ ngón tay út trắng trẻo của mình lên. Một miếng, chỉ một miếng thôi nhé. Anh không được ăn phần của mẹ em. Mẹ em mỗi ngày làm việc nặng nhọc. Chính mẹ em cũng không đủ ăn. Nghe nói có một miếng, Diêu Chí Quân rất vui. Cậu bé theo Miên Miên đến chỗ Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân không làm ở bếp lớn mà làm ở chỗ mọi người thường nấu ăn riêng. Dùng cái bếp nhỏ đó. Bên dưới là bếp lửa, bên trên treo nồi đất. Như vậy mới miễn cưỡng hầm được canh gà. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Còn ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 202, HTML, Vân Mộng Hạ Vũ. Chỉ là, khi cô nhìn thấy Miên Miên dẫn Diêu Chí Quân đến, cô liền sửng sốt. Cô vô thức nhìn Miên Miên, Miên Miên nhỏ giọng giải thích. Mẹ ơi, anh Chí Quân nói anh ấy muốn ăn thịt, con đồng ý sẽ chia cho anh ấy một miếng. Sợ bị mẹ mắng, cô vội vàng bổ sung, chỉ lấy phần của con thôi, mẹ. Không cần động đến phần của mẹ. Nghe xong, Thẩm Mỹ Vân nhướng mày, thầm nghĩ con gái mình không ngốc nghếch như cô tưởng. Cô ừ một tiếng, xoa đầu Miên Miên. Đó là bạn của Miên Miên, mẹ đương nhiên sẽ đồng ý, trẻ con khi ra ngoài cũng cần giữ thể diện. Quả nhiên, khi cô nói vậy, Miên Miên rất vui mừng. Cảm ơn mẹ, Thẩm Mỹ Vân cười bảo Diêu Chí Quân đi lấy một cái bát nhỏ tới. Diêu Chí Quân vui vẻ đi. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy quay lại. Thẩm Mỹ Vân hỏi thăm, mới biết là chị gái cậu bé, Diêu Chí anh không cho cậu bé đến. Khi Thẩm Mỹ Vân mua gà rừng từ Trần Hà Đường, họ đều biết gà rừng rất đắt. Đó là để bồi bổ sức khỏe cho con gái cô. Diêu Chí anh không muốn để em trai mình đi ăn ké, không chỉ không cho em trai đi, cô ấy còn nhân lúc không ai để dạy dỗ Diêu Chí Quân một trận. Bảo cậu bé không được đi ăn xin như vậy. Dù sao thì bọn họ cũng là người nhà họ Diêu, cũng từng hưởng vinh quang, từ nhỏ cô ấy được giáo dục, không thể chấp nhận bản thân và em trai đi xin ăn. Diêu Chí Quân rất tủi thân, cậu bé chỉ khóc thút thít. Chị, em muốn ăn thịt, năm nay cậu bé mới 12 tuổi, trước khi xuống nông thôn, cậu bé vẫn luôn là bảo bối trong nhà. Diêu Chí Anh nghe em trai nói vậy, trong lòng vô cùng chua xót. Cô ấy đếm tiền, cắn răng, rút từ trong túi ra 5 hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo Diêu Chí Quân đi thương lượng với Thẩm Mỹ Vân. Nào ngờ Thẩm Mỹ Vân vừa vặn bưng một cái bát nhỏ đi tìm cô ấy. Thanh niên trí thức Diêu, đây là phần của Chí Quân. Cô chỉ gắp 2 miếng thịt gà, không lớn, nhưng may là có nửa bát nước dùng gà. Thực ra, đây là điều Thẩm Mỹ Vân đã cân nhắc kỹ lưỡng. Cách chương.